Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 996, tuyệt đối chiến lực. Hết thảy, đều muốn hết à? Không, đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên đưa ra ngoài, hướng về chiến mâu bắt tới. Đồng, chiến mâu bị một thanh nắm chặt, lại không cách nào tiến lên mảy may. Tu La đại nhân, Tòng An Dân bọn người thấy thế, đều là vừa mừng vừa sợ, nhao nhao kêu lên, thậm chí, bọn hắn còn có một tia sợ hãi. Thạch Hạo tại thời điểm mấu chốt như vậy xuất thủ, có thể hay không ảnh hưởng đến hắn đột phá, để các vị đợi lâu. Thạch Hạo mỉm cười, tiện tay chảo một cái, liền ngạnh sinh sinh đem chiến mâu từ cái kia cỡ lớn hắc ám kỵ sĩ trong tay đoạt lấy. Sau đó đối với cái kia hắc ám kỵ sĩ phản đập tới. Bành, cái kia hắc ám kỵ sĩ lập tức bị đánh bay ra ngoài. Người giữa không trung, trên người chiến giáp liền từng mảnh cởi ra, mà trong đó âm hồn căn bản không kịp bỏ trốn, liền bị dư lực trực tiếp đánh chết. Đây chính là tuyệt đối lực lượng. Lực lượng mạnh đến trình độ nhất định lúc, vậy hoàn toàn có thể không nhìn bất kỳ phòng ngự. Một đường quét ngang qua, dễ như trở bàn tay. Đại nhân, ngài đột phá, Tòng An Dân run giọng hỏi. Thạch Hạo gật đầu, các ngươi vất vả, không khổ cực. Tất cả mọi người là cuồng hỉ, đột phá ngàn bước Thạch Hạo, lại đem mạnh đến mức nào? Thạch Hạo cười một tiếng, tiếp xuống liền giao cho ta, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Hắn xoay người lại, oanh, khí thế chấn động, ngoại trừ một tên khác cỡ lớn hắc ám kỵ sĩ, mặt khác hắc ám kỵ sĩ, âm hồn đều là bị đánh bay ra ngoài, âm hồn là trực tiếp thành tro, mà hắc ám kỵ sĩ cũng là trước bị đánh tan chiến giáp, sau đó bị chấn thành tro bụi. Đây chính là chí cường giả chiến lực. Trong lúc nhấc tay, địch nhân tan thành mây khói. Thạch Hạo nhìn xem cái kia cỡ lớn hắc ám kỵ sĩ, lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú biểu lộ, sau đó xuất thủ đánh tới. Bành bành bành, hắn từng quyền bạo kích, hoàn toàn không đi tìm cái gì chiến giáp nhược điểm, cũng chỉ là đem giống như mưa to gió lớn công kích ầm ầm ra ngoài. Nhưng mà, một màn kinh khủng xuất hiện, hắc ám kỵ sĩ tọa kỵ đương nhiên trước tiên bị chấn nát. Đó cũng là âm hồn biến thành, mà hắc ám kỵ sĩ bản thân mà nói, thì là thân thể đang từ từ biến dẹp. Đây là khái niệm gì? Tại Thạch Hạo bạo lực oanh kích phía dưới, thập tinh chiến giáp thế mà dẹp, biến hình, ta, móa, trong nháy mắt này. Mỗi người đều là trừng lớn hai mắt, cùng gặp quỷ giống như, sinh sinh đem thập tinh chân kim đều là đánh cho biến hình. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Phổ thông trúc thiên thê nào có mạnh như vậy lực lượng? Nhất định phải là đỉnh cao nhất. Trời ạ, Thạch Hạo chiến lực rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất. Đỉnh cao nhất, đỉnh cao nhất, đỉnh cao nhất, đám người đầu đều là ầm ầm. Cái gì suy nghĩ đều là không có, chỉ còn lại có trống rỗng. Thạch Hạo hay là tiếp thiên lộ a? Tiếp thiên lộ thế mà liền có thể có được đỉnh cao nhất cấp bậc chiến lực. Liền hỏi, ngươi còn là người sao? Bành bành bành, lực lượng vô tận ầm ầm mà ra. Tên kia hắc ám kỵ sĩ đúng là bị sinh sinh nện thành bánh thịt. Trong đó âm hồn đã dịch không động được chiến giáp, chỉ có thể bay ra. Bị Thạch Hạo một cái ý niệm trong đầu dương động, liền sinh sinh chém chết. Thạch Hạo hiếu kỳ, âm hồn sở dĩ không nhận thuần lực lượng đả kích, chính là bởi vì nó cũng không phải là thực thể. Nhưng là, cũng chính vì vậy, âm hồn cũng hẳn là không ảnh hưởng được thực thể. Nhưng vì cái gì có thể mặc chiến giáp chạy khắp nơi đâu? Hắn bắt đầu lục xem lên chiến giáp hoàn toàn biến hình này. Ý đồ tìm tới nguyên nhân, nơi xa, đại lượng âm hồn lần nữa đánh thẳng tới. Âm hồn một cái khác lớn đặc điểm, chính là không sợ tử vong, mênh mông nhiều âm hồn vọt tới, muốn đem Thạch Hạo bọn người bao phủ. Lần này, Thạch Hạo thậm chí cũng không hề động thủ. Tiểu Tinh Vũ mở ra, thế giới của ta là chúa tể, các ngươi đều đi chết đi. Lập tức, trong 100,000 trượng khu vực, tất cả âm hồn trong nháy mắt cùng một chỗ biến mất. Chính là Hắc Ám Kỵ Sĩ cũng không ngoại lệ. 333, chỉ còn lại có một gương mặt chiến giáp rơi vào trên mặt đất. Hình ảnh không gì sánh được đến quỷ dị. Có được Tiểu Tinh Vũ hắn, quần sát năng lực muốn so đỉnh cao nhất đại năng đều mạnh. Thạch Hạo tiếp tục phiên kiểm chiến giáp, mặc dù còn có càng nhiều âm hồn tới, nhưng đều chỉ có bị Tiểu Tinh Vũ tùy tiện chém hết phần. Một lúc sau, hắn rốt cục có phát hiện, tại trong nón an toàn, hắn phát hiện một khối tinh thạch khảm nạm tại trên chiến giáp. Cái đồ chơi này hết sức kỳ lạ. Thạch Hạo lấy niệm lực rót vào, phát hiện lại có thể dịch động chiến giáp. Bất quá, bộ chiến giáp này bị hắn tàn phá quá mức lợi hại. Bởi vậy, chỉ là miễn cưỡng bỗng nhúc nhích, Thạch Hạo trong lòng hơi động. Lập tức, trên mặt đất những chiến giáp hoàn chỉnh kia đúng là cùng nhau bò lên. Từng tái xếp hàng, đứng trang nghiêm, giống như hộ vệ đội đồng dạng. Tổng an dân bọn người đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây là thủ đoạn gì? Các ngươi cũng có thể. Thạch Hạo cười nói cho những người này sai khiến pháp môn, còn phân ra một chút chiến giáp cho bọn hắn luyện tập. Chỉ chốc lát, những chiến giáp này liền cong vẹo đứng lên, từ từ đi lại, âm hồn lần nữa đánh tới, mênh mông vô tận. Lần này, Thạch Hạo không tiếp tục lấy Tiểu Tinh Vũ đưa chúng nó toàn diệt, mà là sai khiến chiến giáp nghênh đón tiếp lấy. Bành, bành, bành, tại Thạch Hạo cường đại niệm lực duy trì dưới, những chiến giáp này cũng phát huy ra tiếp cận trúc thiên thê thực lực, đem xông tới Hắc Ám Kỵ Sĩ đều là đánh bay. Nhưng là đối đầu tinh khiết tinh thần thái âm hồn, bọn chúng ngược lại không có cái gì đất dụng võ, đây chính là dùng để nhằm vào sinh linh. Thạch Hạo gật gật đầu, xem ra tu la giới thật sự là trăm phương ngàn kế đối với có được tiên tôn cấp bậc tu la giới tới nói. Thập tinh chân kim căn bản không gọi được chân kim hai chữ, mà là lại so với bình thường còn bình thường hơn kim loại. Có thể tu la giới đại năng lại là hao hết tâm lực chế tạo ra nhiều như vậy thập tinh chiến giáp, nếu mà so sánh phàm giới, tiên giới lại là không có chút nào chuẩn bị. Trận chiến này bị đánh đến cơ hồ không có sức hoàn thủ, đây cũng là có thể lý giải. Giết! Thạch Hạo đối với chiến giáp đột nhiên đã mất đi hứng thú, dưới chân đạp một cái, hướng lên trong bầu trời bay đi. Oanh! Tiểu Tinh Vũ tùy ý mở ra, lập tức hắn quanh người trong 100,000 trượng biến thành chân không khu vực, bất luận cái gì âm hồn tiến vào bên trong đều chỉ có chôn vùi phần. Mà Hắc Ám Kỵ Sĩ xông đi vào bên trong, âm hồn trực tiếp chôn vùi, mà chiến giáp thì là đã mất đi khu động lực, trong tinh không nổi lơ lửng, đỉnh cao nhất chi uy. Tại thời khắc này, Thạch Hạo cho thấy đỉnh cao nhất đại năng chiến lực, khủng bố, quá kinh khủng a, siêu việt ngàn bước tiếp thiên lộ, thế mà có được đỉnh cao nhất đại năng chi lực, có ai có thể tưởng tượng sao? Oanh, oanh, oanh. Thạch Hạo mạnh mẽ đâm tới, một đường thì là dễ như trở bàn tay, lưu lại từng mảnh nhỏ khu vực chân không, dù là lấy âm hồn mênh mông nhiều số lượng, thế mà cũng vô pháp kịp thời bổ sung, cho thấy Thạch Hạo hiệu suất chém giết đến kinh người cỡ nào. Có được Tiểu Tinh Vũ, Thạch Hạo, vô luận là đơn thể chiến lực hay là quần chiến năng lực, đều là khủng bố đến cực hạn. Nếu như âm hồn là phổ thông đại quân, vậy khẳng định đã bị Thạch Hạo giết đến sợ hãi, quân lính tan rã. Nhưng là âm hồn không có tình cảm, không có e ngại, chỉ biết là cướp đoạt sinh linh chi thân, ăn lấy sinh linh huyết nhục, cho nên âm hồn cuồn cuộn mà đến, hoàn toàn không có ý dừng lại. Thế là chết trong tay Thạch Hạo âm hồn càng ngày càng nhiều, mà điều này cũng làm cho Thạch Hạo tích lũy vô số công tích. Thiên địa bất nhân, dù là lại bất mãn Thạch Hạo, hiện tại cũng chỉ đến luận công hành thưởng, ban cho hắn vốn có ban thưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.